tựa hồ cũng không kiên trì được bao lâu, thấy mình một trường bị Tử Nhung ngăn lại, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm xúc biến hóa, bình tĩnh nói, khác, đừng, làm vùng vẫy giấy chết, hôm nay đừng nói là ngươi, cho dù là Tử Khuyết đi vào cái này, đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.